5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thần thần lừa gạt ngươi á. Chú dê vui vẻ, Mỹ Dương Dương, đám người trên đường về nhà lại kìm lòng không được hát lên. Tô Thần Sữa âm kẹp ở thanh âm của mọi người ở giữa. Có chút hoạt bát, có chút mềm manh. Tiểu Gia Hỏa nghe một lần bài hát này đã hoàn toàn nhớ kỹ. Thỉnh thoảng cùng Từ Trinh giải trí nhăn mặt, trêu đến đám người cười ha ha. Trở lại phòng cây nấm lúc, khách mới đã tới. Hà lão sư tốt, Từ đạo tốt, Vương đạo tốt, Mao tiểu dịch quy quy củ củ hô một tiếng. Trì Tử phất phất tay. Hà lão sư, ta lại tới rồi. Từ đạo, ngài lại tới nha. Còn có bảo bảo, ngài sẽ không còn làm khổ lực a. Chúng ta xoay người nông nô phải đem ca hát biết rõ a. Liền ta, khẳng định không kiếm sống. Tô Thần nháy mắt, nhìn chằm chằm hai cái này ca ca. Một cái ngại ngùng, một cái giải trí. Một cái cao gầy, một cái mập lùn. Hai người làm sao cùng đi à nha? Hà Quýnh hiếu kỳ. Hà lão sư cũng cảm thấy hai ta không đáp đúng không? Đó là bởi vì hoa tươi đến có khác biệt lá xanh vật làm nền nha. Chỉ Tử nói xong hướng Hà Quýnh, chen chớp mắt, chỉ trong phòng, Triệu Mẫn đến rồi, Trần Ngọc Kỳ. Hà Quýnh lập tức liền kịp phản ứng, bận bịu tiến vào phòng cây nấm. Chỉ Tử lập tức hít khẩu khí, nắm cả Mao tiểu dịch. Ai nhóm chúng ta vì sao là nam nhân đâu? Nhìn xem, tới cái Triệu Mẫn là cùng. Nơi này còn có một đám đại mỹ nữ. Ta cảm giác chúng ta ở chỗ này địa vị không ngừng một. Rất tốt, ta đã chuẩn bị kỹ càng trẻ củi. Có lẽ còn phải Hạ Điền làm việc. Ai? Mao tiểu dịch đẩy kính mắt. Không thể nào, làm sao không biết? Ngươi cũng không phải chưa từng tới. Không biết rõ hướng tới chuyên môn để cho người ta thân thể lực sống sao? Chỉ Tử nói xong lại cảm khái một tiếng. Đây là đối với nhóm chúng ta lao động trí óc người lớn nhất tra tấn. Đang nói, đầu kia Trình Tiêu bọn người đi tới. Cười phất tay cùng Chỉ Tử chào hỏi. Hải, Chỉ Tử, ta tốt thích ngươi tiết mục bên trong chửi bậy a. Ngươi thật lợi hại, đúng thế. Nhóm chúng ta tài ăn nói đều không tốt. Chỉ Tử ngươi có thể dạy dỗ ta làm sao đem tài ăn nói luyện được không? Ngoặc kép, các loại Chỉ Tử theo mỹ nữ làn gió thơm bên trong ra. Đã nhăng mũi mắt, hắn lại nắm ở Mao tiểu dịch. Ta quyết định, trẻ củi tính là gì? Hạ Điền tính là gì? Vì, Chỉ Tử ca ca, một đạo bập bẹ thanh âm vang lên. Chỉ Tử lập tức cúi đầu nhìn lại, là một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài, mặc đen trắng tiểu tây trang, khuôn mặt trắng nõn, mang theo hài nhi mập, con mắt thật to đen lúng liếng, nhìn liền, rất khó dây vào, không, mềm manh, Tô Thần nháy đại nhãn tình. Chỉ Tử ca ca, Hoàng bá bá nói dùng tiền nhất định phải kiếm tiền trước. Đúng thế. Không sai nha, tiểu bằng hữu người thật lợi hại. Chỉ Tử một mặt cảnh giác nhìn xem Tô Thần. Hoàng bá bá còn nói, tại phòng cây nấm ăn cơm muốn tự cấp tự túc, tự mình kiếm tiền mua thức ăn. Chỉ Tử, ngoặc kép chấm than, đúng, rất có đạo lý. Hắn vụng trộm tại Mao tiểu dịch bên người nói nhỏ, không biết rõ vì cái gì. Ta luôn cảm thấy đứa trẻ này không tầm thường. Ở ngay trước mặt hắn ta nói không nên lời phản bác đến. Ta cái này đầu óc của thiên tài xưng a rồi. Tô Thần lộ ra mỉm cười rực rỡ đến. Chỉ Tử ca ca, kia nhóm chúng ta đi bắt tôm đi. Chỉ Tử toàn thân căng cứng. Trừng mắt, nội tâm của hắn điên cuồng gào thét. Không muốn, tôm cái này giống loài có được hai cái kìm đơn giản chính là phản nhân loại. Kẹp sẽ rất sán xin, nhưng vẫn là không thể làm gì. Tốt, tốt nha. Mao tiểu dịch nhìn kỹ Chỉ Tử một chút, đẩy kính mắt nhìn xem Tô Thần. Ta, ta muốn đi sao? Đại ca ca không cần a, dung mạo ngươi quá béo nha. Mao Tiểu Dịch ngoặc kép hít sâu, Đồng Ngôn Vô Kỵ không tức giận, muốn mỉm cười. Tô Thần cười tiến lên, câu lên Trì Tử tay, nhường hắn dẫn theo giỏ trúc, hai người cùng một chỗ hướng ngoài viện đi. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo toàn bộ hành trình nhìn xem, hai người cũng 10 điểm hiếu kỳ. Thần Thần không phải buổi sáng cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ bắt tôm sao? Làm sao còn bắt? Đúng a, không phải bán nhiều tiền như vậy sao? Chẳng lẽ là Thần Thần còn muốn kiếm nhiều tiền một chút? Ai, bất quá Thần Thần cùng nhóm chúng ta lâu quả nhiên có chúng ta khí khái a. Sáo lộ này bản sự không tệ. Từ Trinh đi phòng bếp ngắm hai mắt, phát hiện Hoàng Lôi còn có mấy đạo món ngon không có làm. Liền cùng Vương Bảo Bảo đuổi theo hai người mà đi. Mao Tiểu Dịch tại nguyên chỗ ủy khuất hơn nửa ngày, đẩy tấm gương cũng đuổi theo. Trì Tử ca ca, ta gọi Tô Thần, ta 5 tuổi nha. Trên đường Tô Thần cùng Trì Tử tự giới thiệu. Thần Thần nha, nhóm chúng ta có thể không muốn bắt tôm sao? Trì Tử lấy hết dũng khí thử thăm dò hỏi, sau đó khoa trương khoa tay múa chân. Tôm rất hung, sẽ giao nhân, rất đau. Tô Thần đại nhãn tình nhìn kỹ một chút hắn, sau đó ha ha ha nở nụ cười. Thần Thần ngươi cười cái gì? Trì Tử ca ca trên hàm răng có rau xanh. Trì Tử chấn kinh, vội vàng móc móc hàm răng. Ha ha ha, Thần Thần lừa gạt ngươi á. Tô Thần nói xong cộc cộc cộc dẫn đầu chạy xa. Trì Tử một mặt mờ mịt hướng về phía ống kính. Đầu năm nay tiểu hài tử cũng thông minh như vậy sao? Nhà quay phim vô cùng tốt tâm giải thích. Thần Thần không là bình thường tiểu hài tử, là thiên tài, ta cũng là thiên tài. Trì Tử bĩu môi, sau đó vẻ mặt cầu xin. Xong đời, giống như bị nghiền ép. Đoạn này, a không đúng, giống như nói cái này một mùa là phát trực tiếp tới. Nói đến đây hắn bận bịu hướng về phía ống kính phất phất tay, mọi người tốt, ta là Lý Đán. Xin nhớ kỹ bị hí lộng chính là Lý Đán. Tạ ơn đại gia. Phía sau Từ Trinh nghe đập thẳng đùi. Ha ha ha, tiểu tử này, chơi vui chơi vui. Rất khôi hài, rất có ngạnh, có phải hay không thích hợp chúng ta chu bị trong phim ảnh tiểu khúc nha. Vương Bảo Bảo cũng hai mắt tỏa sáng. Ai, thật đúng là rất giống. Từ Trinh hai mắt tỏa sáng. Trước đừng suy nghĩ, chúng ta trước theo sau. Phía sau đi theo Mao Tiểu Dịch nhìn một chút phía trước mấy cá nhân cách mình càng ngày càng xa cự ly. Nhìn lại mình một chút cái này chậm rãi tốc độ, hắn lại đẩy kính mắt. Cái kia, ta xuống dưới bọn họ có phải hay không liền lên tới? Vậy ta muốn hay không xuống dưới a? Hắn tại nguyên chỗ suy tư 3 phút, ngắm phong cảnh 3 phút, cuối cùng chậm rãi đi trở về phòng cây nấm. Mau mau, ngươi đi ra ngoài chơi à nha. Hà Quýnh ra phòng cây nấm đi ra, bưng lấy bát đũa chuẩn bị cọ dừa, gặp hắn tiến đến hiếu kỳ hỏi. Không, không phải, bọn hắn nói muốn bắt tôm, ta đi đường chậm, lại trở về. Mao Tiểu Dịch ngốc hàm hàm cười. Hà lão sư, ta giúp ngươi giặt bát. Được a, bọn hắn bắt tôm, nhóm chúng ta buổi sáng hôm nay đã nắm qua a. Chẳng lẽ là từ đạo bắt tôm thành nghiện rồi? Hà Quýnh cẩn thận hồi ức một cái buổi sáng tình huống. Rất tán thành, Mao Tiểu Dịch đẩy kính mắt. Không, không phải, là đứa bé kia nói muốn nắm tôm. Nói hướng tới khách quý ăn cơm đồ ăn được bản thân kiếm tiền mua. Hà lão sư, ta sẽ không bắt tôm. Tiền, túi tiền bị tịch thu. Hắn một bộ ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại để cho Hà Quýnh vui vẻ. Thần Thần cùng các ngươi nói như vậy. Cái kia tiểu bằng hữu gọi Thần Thần a. Đúng, hắn nói như vậy. Ha ha ha, Hà Quýnh cười to. Ngươi thật đúng là tin a. A, ngươi đến đều tới, chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi cơm ăn? Hà Quý nói xong bất đắc dĩ lắc đầu. Mau mau a, ngươi cái này sao còn lười còn chậm phản ứng thật. Hảo Hảo cười ha hả a người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.